Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 12, luyện đan sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Lăng Thiên vội mở ra chiếc nhẫn chữ vật mà Ngưng Nhi đưa cho, trong này có mấy chục vạn cân tử lam thảo. Chậc chậc, Ngưng Nhi cũng thật là cố gắng. Lăng Thiên chép miệng, hắn nhớ tới lúc chữa bệnh cho Ngưng Nhi, dù hắn không hiểu gì về chữa A bệnh nhưng chợt hoàn thành hệ thống thành tích, hắn liền trở thành một thần y, thế nên hiện tại hắn muốn trở thành một đan dược sư thần cấp. Thử luyện đan xem, biết đâu lại đúng. Nghĩ xong, Lăng Thiên vội lấy ra một chút tử lam thảo, do trong nhà không có lò luyện đan nên hắn vội lôi tạm cái nồi nấu nướng đen trong góc nhà ra rồi bắt đầu thực hành. Bật lửa, đun sôi, cho tử lam thảo vào nồi rồi khuấy đều, hắn yên lặng ngồi chờ, và rồi. Tinh, chúc mừng ký chủ, đây rồi, Lăng Thiên hí hửng chờ đợi, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tích, đầu bếp chứ danh, nhận được, thần chủ điền, vàng X1000, há, hợp L, hả, Lăng Thiên đang cười vội chợt ngưng lại, nhanh hỏi hệ thống. Vì cái gì không phải là thần cấp luyện đan sư mà lại là nấu nướng gì ở đây? Ký chủ có mỗi cái nồi, cho thêm tí nước cùng tử lam thảo mà còn muốn hoàn thành thành tích luyện đan sư, đúng là giỏi mơ mộng mà. Hệ thống khinh bỉ, nghe xong hệ thống giải thích hắn hụt hẫng nhưng rồi lại vui lên. Phải biết ý nghĩ của hắn là đúng, có hệ thống thực sự rất hách thôi thì tiếp nhận trở thành một siêu đầu bếp trước đã. Nói xong, hắn mở ra, thần chủ điền, và trở thành một siêu đầu bếp, hôm nào cho Ngưng Nhi thử tài nấu nướng của ta mới được. Hắn nghĩ tới muốn sử dụng tài nấu nướng của mình để chinh phục dạ dày của Ngưng Nhi. Một đêm không có gì xảy ra. Sang ngày mới, sau khi tan học hắn chợt nhớ tới chuyện đêm qua, rồi vội triệu tập Thẩm Tú tới. Thẩm Tú thấy mình lại được chủ nhận triệu hoán, vội hí hửng tới phòng Lăng Thiên, không chờ Lăng Thiên nói xong vội định cởi quần áo. Thấy vậy, Lăng Thiên ngăn lại, ngừng, sao vậy chủ nhân, hôm nay ngài muốn thử cảm giác hiếp dâm nô tỳ xé toang quần áo ư, hay là chỉ muốn nô tỳ thôi kèn? Thẩm Tú mặt dâm đãng nghi ngờ hỏi, đúng là con hồ ly dâm đãng mà. Lăng Thiên nghĩ, hiện tại hắn muốn thực hiện chính sự nên tạm thời chưa có thời gian chơi Thẩm Tú, bèn nói. Người mau đi kiếm cho ta một căn lò luyện đan về đây. Lò luyện đan, chủ nhân muốn luyện đan ư, Thẩm Tú bất ngờ. Đúng, càng nhanh càng tốt. Lúc này, Thẩm Tú muốn đi thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân, vừa bước ra khỏi cửa thì Lăng Thiên lại gọi lại. Từ từ đã, có chuyện gì nữa sao chủ nhân? Thẩm Tú lẳng lơ hỏi. Kiếm cho ta một tòa biệt viện nữa, ở phòng ốc do Học viện Thánh Lan cung cấp cũng không phải ý kiến hay. Thẩm Tú sững sờ chợt nhớ ra bao ngày qua nàng và hắn mây mưa vẫn ở trong căn phòng bé tí này, chợt nghĩ tới lời Lăng Thiên nói, nghĩ thầm. Chủ nhân muốn một căn hộ để tiện đè mình ra chơi đây mà. Chủ nhân mê mệt cơ thể mình rồi. Thẩm Tú đắc ý nghĩ xong rồi chợt đi hoàn thành nhiệm vụ Lăng Thiên giao phó. Lăng Thiên cũng nghĩ một chút giống như lời Thẩm Tú nghĩ, nhưng chỉ khác là hắn không muốn Thẩm Tú rên to quá có người chú ý nên tìm một căn biệt viện để thoải mái hơn, không phụ thuộc quá nhiều vào Học viện Thánh Lan mà thôi. Hắn định quay vào nhà chờ Thẩm Tú, chợt nhớ ra một việc rồi suy nghĩ. Theo như hệ thống nói thì vàng trong cửa hàng bằng tiền tệ thế giới này chia cho 100, nghĩa là nếu ta chỉ cần bảo Thẩm Tú mang về đây độ 100.000 vạn yêu linh tệ thì há chẳng phải ta lại giàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như đọc được suy nghĩ của ký chủ, hệ thống vội dội nước lạnh. Quên không nói cho ký chủ, hệ thống nói quy đổi theo tỷ lệ chia 100 khi sử dụng tiền của thế giới này là khi sử dụng tiền được hệ thống thưởng cho, còn tiền của bản thổ thì ký chủ đừng nghĩ. Nghe xong lời hệ thống, Lăng Thiên sụp đổ, hắn mơ tưởng tới việc luyện đan kiếm tiền, sau đó quy đổi sang vàng rồi mua thần khí, huyết mạch. Nhưng giờ kế hoạch đổ sông đổ bể rồi. Hắn ngửa mặt lên trời hét to. Hắn trong lòng điên cuồng gáo thét. Tại sao ngươi không nói từ trước, cộng với việc lúc thì ngươi thường cho vàng, lúc thì thường cho yêu linh tệ, lần sau quy đổi hết thành vàng luôn đi, đỡ cho ta tưởng tượng. Xác nhận từ lần sau ký chủ sẽ nhận trực tiếp vàng thay vì nhận yêu linh tệ, còn vì lý do mà ký chủ lúc trước nhận được cả yêu linh tệ lẫn vàng thì do ký chủ đang ở thành Quang Huy, nếu ký chủ rời xuống hắc ngục thế giới hay bất cứ đâu khác ngoài thành Quang Huy thì đơn vị tiền tài cũng sẽ thay đổi. Gật đầu bất lực nhìn lại cửa hàng, hắn hiện tại có 100 vạn yêu linh tệ hệ thống cấp cho lần trước chưa quy đổi thành vàng, vội quy đổi xong ngay, bởi nếu dùng yêu linh tệ mà hệ thống cấp cho để mua mấy đồ lặt vặt của thế giới này chắc hắn đâm đầu vào cột chết vì tiêu xài xa xỉ quá. Hiện tại tính ra sau khi quy đổi, hắn vội kiểm tra thông tin cá nhân. Ký chủ, Lăng Thiên tuổi, 13 tu vi, bạch ngân nhất tinh. Mép, yêu thần ký. Vàng, 22.000 sức mạnh, Mera Nomi, Sắc Mang Đơ. Hỏa Long Bá Thiên Kinh, Serenian Nhị Câu Ngọc Ảnh Phân Thân, Nô Lệ Ấn Ký. vật phẩm trong người, nhẫn chữ vật nâng cấp Tensai Ga Pokemon Oddis Pokemon Clefe, thuốc kích dục X98 nô lệ thẩm tú. Xem kỹ bảng thông tin, Lăng Thiên thở dài nghĩ, mình thật nghèo, cách chương.